Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3246, chương 3246, đáng sợ. Mụi xin data đạo hữu 2513. Diệp Lăng hung hăng rơi đập ở tại đảo nhỏ chi lên. Thân thể càng là kịch liệt run lên, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc càng là có chút thương bạch. Đáng chết, vẫn có ảnh hưởng a, như không có mặc gấp trăm lần y, tốc độ cùng lực lượng cùng với phản ứng đều sẽ so với hiện tại nhanh trên ba thành. Như vậy tránh thoát mới vừa chỉ một cái, không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng là bây giờ được ngạnh sinh sinh vác đánh. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng lẩm bẩm nói, đến cùng vẫn có ảnh hưởng. Đáng sợ kia trọng lực đem cả người hắn toàn bộ đều cho cải biến. Lực lượng, phản ứng, tốc độ, toàn bộ đều có chút ảnh hưởng. Nếu như không có gấp trăm lần y, Diệp Lăng dám cam đoan. Cái này hai đại pho tượng tuy là rất khủng bố, nhưng là muốn đem hắn chỉ một cái cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Khó như lên thiên, ngoại lai người, còn không chết, giống... Cái kia cốt tộc tộc trưởng thanh âm, lần nữa vang vọng đất trời gian, rầm rầm rầm, đột nhiên, hai cái đáng sợ pho tượng dĩ nhiên động trực tiếp Nazi đến cùng một chỗ. Thân trên kinh khủng kia cực đoan khí tức, dĩ nhiên nhanh chóng dung hợp. Vô cực, đang ở này lúc, cốt tộc tộc trưởng lần nữa vang vọng đất trời gian, làm vô cực hai chữ hạ xuống xong, hai cái pho tượng. Dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất, đúng chính là tiêu thất, nhưng là Diệp Lăng lại cảm giác được rõ ràng, cái kia khí tức đáng sợ càng ngày càng nồng đậm, hơn nữa càng ngày càng cuồng bạo tức giận rồi. Oanh, trong sát na, một đạo không pháp ngôn ngữ pho tượng theo hư không bên trong bước ra một bước. Thân trên hiện lên động hắc bạch ánh sáng, trong tròng mắt còn tràn ngập u sâm hàn quang. Đùng, sau một khắc, pho tượng nhấc chân hung hăng dẫm lên ngoài khơi chi lên. Cái kia nguyên bản là sóng lớn mãnh liệt vạn yêu hài. Trong nháy mắt, càng là điên cuồng gầm hét lên. Đông đông đông, từng đạo sóng biển sông thiên nổ bay. Mà Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến. Hắn dĩ nhiên cảm giác được hắn âm dương tự tại thiên. Bị một cước này cho trực tiếp vỡ nát. Âm dương tự tại thiên trong nháy mắt vỡ nát tiêu thất. Mà Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phóng lên cao, mâu quang trung tràn đầy sát cơ. Vô cực diệt thiên địa, tận diệt thần ma. Đang ở Diệp Lăng phóng lên cao một khắc kia, pho tượng xuất thủ, một cái tát phi thẳng đến Diệp Lăng cuồng ném tới. Bàn tay sở đến chi chỗ, tất cả toàn bộ đổ nát, cho dù là hư không, cũng bị sát nhập đến rồi hư vô bên trong. Cuồng phong dẫn đầu đánh tới, Diệp Lăng cả người đều ở đây không chỉ bãi động, khuôn mặt sắc hơi lộ ra tái nhợt hắn, lại tóe ra phá lệ cường đại sặc sỡ chiến ý. Táng thiên cửu kiếm táng thiên địa, phá cho ta. Làm Diệp Lăng giống giận trong nháy mắt đó, cả người hắn hóa thành một đạo chói mắt vô cùng lôi quang. Hướng phía trước đánh tới bàn tay liền đón đánh đi, kiếm gãy toát ra kinh khủng kiếm uy, căn bản không có bất kỳ xảo quyệt góc độ, chính là vô cùng đơn giản. Trực lai trực khứ một kiếm điểm tới sát cái kia thế như trẻ che bàn tay chi lên. Phốc phốc phốc, kiếm gãy chi lên. Lực lượng dường như lao nhanh nộ ra một dạng, hung hăng tới sát bàn tay phía trên. Cái kia nguyên bản khí thế kinh thiên bàn tay, vào giờ khắc này dĩ nhiên mờ đi vài phần. Sát sát sát, Diệp Lăng càng là thao thiên giống giận, cánh tay chấn động mạnh mẽ, kiếm gãy lại chìm xuống lần nữa. Tựa hồ muốn một kiếm đem trước mặt cái này bàn tay cho trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Nhưng là, đang ở kiếm gãy trầm xuống một khắc kia, Diệp Lăng khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến, hắn trơ mắt nhìn, cái kia bàn tay chi trên dĩ nhiên trực tiếp bộc phát ra một đạo đáng sợ ánh sáng. Cái này đạo quang thay thế vừa rồi ảm đạm những ánh sáng kia. Chi về sau, chính là dường như vạn mã bôn đằng một dạng lực lượng. Hung hăng đánh tới Diệp Lăng thân thể chi lên. Phốp, Diệp Lăng thân ảnh phảng phất diều đứt dây tựa như, lại bị này cổ lực lượng cho đấm vào. Phù phù một tiếng đập trúng thao thao mênh mông nước biển bên trong. Bất quá, đáng sợ kia pho tượng cũng là thu cánh tay về. Vừa rồi một kiếm kia đồng dạng khủng bố. Tuy là không có thể đem cánh tay cho trực tiếp vỡ nát, nhưng là cũng làm nó xuất hiện từng đạo nứt khe. Hiu, sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp theo nước biển bên trong lướt bay đến hư không bên trong. Khuôn mặt ngoan lệ màu sắc, không có mới vừa đạm mạc. Đáng chết, nếu không phải là mặc trên người chủ thần bảo y giúp ta chặn phần lớn lực lượng, chỉ sợ cũng mới vừa một kích này, ta phải trọng thương. Diệp Lăng nhãn chung có một tia kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới, hai đại pho tượng ngưng tụ chi về sau, vậy mà lại bộc phát ra cái kia chờ khủng bố tuyệt luân lực lượng. Cho dù là hắn không có mặc gấp trăm lần y, vừa rồi cũng tuyệt đối gánh không được đột nhiên bộc phát ra đáng sợ kia lực lượng. Diệp Lăng xuất hiện chi về sau, pho tượng kia phảng phất ngửi được thức ăn mặn miêu, trong nháy mắt có công kích mục tiêu. Đồng, chỉ thấy pho tượng kia bàn chân lại dẫm, ngoài khơi bạo khởi kinh đào, mà sau đi nhanh một bước, hướng Diệp Lăng nơi đây hung ác độc địa cuồng bạo bão giết mà tới. Mỗi một bước, tựa hồ đều chấn động thiên địa. Cái kia thân thể to lớn, ở bên trong trời đất chạy như điên. Chỉ là hai bước mà thôi, liền giết đến rồi Diệp Lăng trước mặt. Sát sát sát, cốt tộc tộc trưởng thanh âm điên cuồng nổ vang. Mà sau pho tượng kia khẽ cong eo, nắm chặt nắm tay phảng phất một cái đại chùy một dạng, hướng Diệp Lăng cuồng đập mà xuống. Quả đấm này nếu như đập lên, Diệp Lăng kinh khủng được trực tiếp thành thịt nát. Dù sao lực lượng quá kinh khủng, liền Diệp Lăng đều gánh không được. Hiu, Diệp Lăng căn bản không có một tia do dự, điểm mũi chân một cái, thân ảnh nhanh chóng chợt lui. Nhưng là nắm đấm kia lại đi theo hắn không ngừng biến ảo phương hướng, phảng phất là ăn truy tung khí một dạng, làm cho một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Tu Di Sơn, cho ta vỡ nát. Đang ở này lúc không ngừng chợt lui, Diệp Lăng đột nhiên chỉ một điểm, cái kia chán phóng rực rỡ thần quang Tu Di Sơn thình lình theo tay hắn chỉ phi lướt mà ra. Oanh, Tu Di Sơn thay đổi rộng lớn mênh mông. Từng tia lực lượng ánh sáng theo cái kia Tu Di Sơn thể chi trên liền chảy xuôi xuống. Mà sau hung hăng đánh tới pho tượng nắm tay chi lên. Đông, một tiếng nặng nề vang lên. Thanh âm rất ngắn, chấn Diệp Lăng trong lỗ tai đều là ong ong loạn hưởng. Mà về sau, chỉ thấy pho tượng kia nắm tay, dĩ nhiên vào giờ khắc này, trực tiếp vỡ nát. Từng đạo nứt khe theo nắm tay, bắt đầu điên cuồng hướng cánh tay trên miên kéo dài. Thịch thịch thịch, pho tượng kia cũng là bị Tu Di Sơn kinh khủng kia lực lượng cho oanh. Cước bộ liên tục chợt lui. Ngay tại lúc này, hưu, Diệp Lăng tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Thân ảnh phóng lên cao, chỉ là trong chớp mắt, hắn liền bay đến pho tượng kia đỉnh đầu. Mà hậu thân ảnh đột nhiên móc ngược, thiên thần 10 kiếm, sát sát sát, bạch, một kiếm điểm giết mà ra. Này thì Diệp Lăng trong cơ thể cái kia kiếm hồn lực trực tiếp vọt tới thân kiếm chi lên, đáng sợ kiếm quang phun ra nuốt vào lấy, giống như thương long một dạng, căn bản là không có cho pho tượng kia bất kỳ né tránh thời cơ. Diệp Lăng cái này một kiếm theo pho tượng đỉnh đầu hung hăng liền đâm tới. Cạch cạch cạch, một kiếm điểm giết mà chung, cái kia pho tượng to lớn thân thể đột nhiên ngẩn ra, thân thể dĩ nhiên phảng phất hồng chung một dạng, bạo phát ra nhiều tiếng vang, mà về sau, một đạo đáng sợ nứt khe ở pho tượng kia đỉnh đầu trực tiếp rời đi. Ao ao ao, lũ hào quang màu xám trực tiếp theo nứt khe tung bay xuất hiện. Mà sau toàn bộ pho tượng hoàn toàn mất đi thần tính, một tiếng ầm vang quỳ xuống trước ngoài khơi chi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?